Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, Hòa Thị Bích. Ta hơi kém liền không có. Theo Hòa Thị Bích năng lượng không ngừng tại bốn người trong cơ thể qua lại rút. Ngạch, không phải, qua lại cọ rửa. Bốn người kinh mạch đều đang không ngừng bị mở rộng ra cố. Dần dần, Trịnh Kiện tâm thần càng thanh minh. Hắn có loại hiểu ra. Chính mình vừa rồi tâm thần trải qua tuyệt nhiên cùng Khấu Trọng bọn họ khác biệt. Bởi vì Trịnh Kiện kiếp trước trải qua vô số tri thức oanh tạc. Mặc dù lúc ấy không nhất định đều hiểu. Nhưng đều giấu ở tinh thần của hắn biển cả chỗ sâu. Bây giờ, mượn nhờ Hòa Thị Bích tinh thần xung kích. Trịnh Kiện đem những cái kia kỳ kỳ quái quái tri thức đều đã nhớ tới. Cái gọi là nặng bao nhiêu vũ trụ, cao duy thế giới các loại. Vừa rồi tinh thần của hắn trải qua, không phải liền là đối với càng cao duy cụ hiện hóa sao? Những cái kia vô số cái chính mình, kỳ thật chính là hắn tại cao duy bên trong hình chiếu. Cũng là dùng cấp bậc cao hơn nhìn xuống ta nhất thời ở giữa đoạn tự thân lúc cảnh tượng. Hòa Thị Bích, quả nhiên là thiên cổ dị bảo. Trịnh Kiện đã không phải là lần thứ nhất cảm thán. Có thể hắn vẫn là không nhịn được. Lúc này Hòa Thị Bích năng lượng cọ rửa đã dần dần hướng tới hòa hoãn. Trịnh Kiện hồi tưởng lại trong nguyên tắc Hòa Thị Bích vỡ nát kết quả. Vội vàng chủ động hướng dẫn Hòa Thị Bích dòng năng lượng truyền. Hắn cảm thấy Hòa Thị Bích bên trong năng lượng đột nhiên có gia tăng mãnh liệt xu thế. Trịnh Kiện lập tức quyết định thật nhanh. Cắt đứt tự thân cùng Hòa Thị Bích liên hệ. Nháy mắt, Trịnh Kiện bị cự lực đẩy ra. Mà sau lưng ba người cũng đều tùy theo ngã ra ngoài. Nửa ngày, bốn người vừa rồi tỉnh táo lại. Từng cái thở hổn hển. Phảng phất đã trải qua một lần cực hạn đại chiến đồng dạng uể oải không chịu nổi. Trịnh Kiện chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem phương xa đã dần dần bạch chân trời. Chỉ cảm thấy tự thân linh giác lại có một lần bay vọt về chất. Hắn biết rõ. Mượn nhờ Hòa Thị Bích. Cảnh giới của mình lại cao hơn một tầng. Khấu Trọng thể lực nhất là dồi dào. Theo sát phía sau đứng lên. Hắn nhìn xem phương xa. Lập tức kinh hỉ nói. Wow! Trịnh đại ca! Nguyên lai cái này thế giới mỹ lệ như vậy. Khấu Trọng trong mắt. Thiên địa đột nhiên trở nên khác biệt. Xa gần ngọn núi trở nên cấp độ càng thêm rõ ràng. Sắc thái cũng càng thêm phong phú. Nếu mà cứng rắn muốn tỉ dụ một chút lời nói. Tựa như là một cái lúc đầu nặng đến 1000 độ cận thị người. Đột nhiên thị lực khôi phục trạng thái tốt nhất đồng dạng. Lại hoặc là nói, tự chụp lúc cho chính mình tăng thêm Photoshop cùng mỹ nhan. Khấu Trọng chưa hề cảm nhận được thiên địa thân cận như thế cùng tốt đẹp. Hắn thậm chí có loại cùng thiên địa hợp lại làm một cảm giác. Tư Tử Lăng cùng Bạt Phong Hàn cũng đều lần lượt phát hiện tự thân biến hóa. Nhộn nhịp hết sức vui mừng. Phát hiện đi, tối nay, các ngươi cũng đều xem như là xây dựng thông hướng cấp độ cao cơ sở. Chỉ cần về sau siêng năng tu luyện, đến ta bây giờ tình trạng cũng không phải hư ảo. Trịnh Kiện lại cười nói, hắn cũng rất hài lòng. Loáng thoáng ở giữa, Trịnh Kiện tựa hồ nắm chắc đến tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp thời cơ. Mà còn, hắn cảnh giới phảng phất cao hơn. Đại tông sư. Chúng ta cố gắng có thể đạt tới đại ca ngươi cảnh giới bây giờ. Có thể đến lúc đó, ngươi cũng không biết đã đến làm sao cao thâm cảnh giới. Đại ca, nếu không chúng ta thương lượng một chút, ngươi không muốn cố gắng thế nào? Khấu Trọng cười đùa nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, cũng không quay đầu lại nói. Ta và các ngươi không giống. Giống ta dạng này người may mắn, là không cần cố gắng. Khấu Trọng. Tư Tử Lăng cùng Bạt Phong Hàn lập tức yên lặng. Đến từ Khấu Trọng oán niệm trị cộng 666. Đến từ Tư Tử Lăng oán niệm trị cộng 300. Đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 999. Giờ phút này trong lòng ba người lời nói. Luận trang bức, chúng ta ai cũng không phục liền phục ngươi. Trịnh Kiện xoay người, trong tay nâng Hòa Thị Bích. Chỉ là bây giờ Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích. Ta thật một giọt cũng không có. Không còn đêm qua tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn qua cùng phổ thông Mỹ Ngọc không có gì khác biệt. Đừng hỏi, Hỏi chính là tinh tương đương tận bích hơi kém vong. Hoa thị bích làm sao biến thành cái dạng này? Khấu trọng vò đầu nói. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Nó gần như tất cả năng lượng đều thành toàn chúng ta. Nếu không phải ta tối hậu quan đầu cắt đứt liên hệ. Lúc này Hoa thị bích sợ là sớm đã hôi phi yên diệt. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười mắng. Ừ, cầm, hiện tại Hoa thị bích. Thật chính là ngọc tỷ truyền quốc. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cuối cùng cho Hoa thị bích lưu lại một tia năng lượng cuối cùng. Có lẽ lại trải qua tuyến nguyệt thay đổi. Triều đại thay đổi, Hoa thị bích sẽ từ từ khôi phục thần dị. Nhưng cái kia cũng tất nhiên là rất xa xưa về sau sự tình. Ít nhất không cùng trong nguyên tắc đồng dạng hủy Hoa thị bích. Liên quan tới điểm này, Trịnh Kiện kỳ thật có chút tương đối huyền học ý nghĩ. Hoa thị bích xưa nay là thần châu vương triều biểu tượng. Có lẽ trong cõi u minh gánh chịu lấy trung thổ khí vận cũng khó nói. Dù sao, liên phá nát hư không đều tồn tại. Loại này huyền học thuyết pháp cũng chưa chắc không có đạo lý. Bây giờ che lại Hoa thị bích, khiến cho cũng không tổn hại. Nói không chắc liền không biết ngũ đại thập quốc hỗn loạn đây. Khí vận, theo một ý nghĩa nào đó cũng là một loại năng lượng. Bây giờ, Ngọc tỷ truyền quốc không có hủy, còn giữ lại sau cùng năng lượng. Trung Nguyên vương triều cường thịnh thời điểm, khí vận cũng có thể biết một lần nữa tụ tập. Đại ca, Hoa thị bích ngươi định làm như thế nào? Khấu trọng trơ mắt nhìn, nói không muốn là giả. Ta biết rõ ngươi muốn, nhưng bây giờ cho ngươi là hại ngươi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ngươi không rõ sao? Không nói xa, liền theo hôm nay lên, liền sẽ có liên tục không ngừng người muốn cướp đoạt Hoa thị bích. Cho ngươi thủ phải ở sao? Trịnh Kiện khiển trách, thứ này hiện tại cũng không có cái gì thần dị. Ta cầm trước, ngươi cứ việc đi tranh bá. Nếu ngươi có thể tranh đến qua thiên hạ quần hùng, khi đó ta lại đem Hoa thị bích giao cho ngươi. Khấu trọng suy nghĩ một chút, thật đúng là đạo lý này. Cái kia, đại ca ngươi cầm không có sao chứ? Ngươi cứ nói đi, Trịnh Kiện hỏi ngược lại. Khấu trọng, ngoặc kép, cũng đúng, liền toàn bộ Tĩnh Niệm Thiền Viện đều không làm gì được đại ca. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười mắng, tiểu trọng a, đại ca tặng ngươi một câu lời nói. Hỏi mương cái kia đến rõ ràng như thế. Mương nói, ngươi trước quản tốt chính ngươi. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạt Phong Hàn nghe vậy phình bụng cười to. Tư Tử Lăng cũng là hé miệng mỉm cười. Khấu trọng há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Đến từ khấu trọng oán niệm trị cộng 999. Ân, khấu trọng lần thứ nhất bên trên 999. Được rồi, một đêm này cũng đầy đủ đặc sắc. Trở về đi, Trịnh Kiện đem Hoa thị bích cất vào trong ngực. Phân biệt một cái phương hướng, hướng về Lạc Dương Thành đi đến. Sau lưng, khấu trọng cùng Tư Tử Lăng thấy thế vội vàng đuổi theo. Đại ca, chờ ta một chút bọn họ. Bạt Phong Hàn đứng tại chỗ, do dự một chút, còn là đi theo. Theo hắn vận công hấp thụ Tư Tử Lăng trong cơ thể dị chủng chân khí một khắc kia trở đi. Hắn liền chân chính đem ba người này trở thành huynh đệ sinh tử. Mặc dù vẫn là trước sau như một miệng độc, nhưng, trừ miệng độc bên ngoài, cũng không có cái gì không tốt. Bạt Phong Hàn trên khóe miệng câu, cùng ba người đi song song, tâm tình thả lỏng chưa từng có. Tĩnh Niệm Thiền Viện, bốn tên tăng nhân song song đứng, sắc mặt nặng nề, mà trước mặt bọn hắn, thì là một mảnh hỗn độn, lui tới tăng chúng từng cái mang thương. Chúng ta còn là tới chậm một bước, chấm ngoặc kép, trong đó một tên tăng nhân nói, bốn người này, chính là danh khắp thiên hạ tứ đại thánh tăng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.